Đại ma đầu không tin vào nước mắt. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ma đầu muốn bỏ chạy. Y chuông giữa đêm yên tĩnh, chỉ có tiếng thì thầm khàn khàn của gió thổi trên những lá cờ triệu hồi. Nhưng thành chủ quản hắn rất chặt, tuyệt đối không để hắn rời khỏi thành Sóc Phong nửa bước. Xương chân gãy giòn, và một cơn đau nhói xuyên qua tim anh. Thành Sóc Phong có tổng cộng 3 cổng thành. Mỗi cổng đều có lính canh gác vô cùng nghiêm ngặt, hoàn toàn không cho hắn có cơ hội chạy trốn. Xiao Cheng Ren nói, đừng lo lắng, Master Hua, anh y không sao, để em thay anh ấy chào hỏi anh. Sự báo thù của sự hủy diệt của Tiên Niêm Mân tối nay cuối cùng đã kết thúc. Đại ma đầu vô cùng sốt ruột, hắn nhìn cổng thành sừng sững kéo dài, tự nhủ với bản thân, giao nhân là trường sinh bất tử, giao nhân là trường sinh bất tử, giao nhân là trường sinh bất tử. Xác chết đã xóa lớp ngụy trang trên mặt, để lộ một khuôn mặt xa lạ. Hắn khẽ cắn răng, sau đó nhảy xuống từ bức tường cao chót vót của thành Sóc Phong. Nặng nề ngã xuống lớp cát vàng dày đặc. Vũ Lâm Liên Minh yên tĩnh không có gì khác thường. Đường phố vẫn tấp nập xe cộ qua lại. Những người bán đèn lồng vẫn giao hàng giao bán. Trên đèn lồng còn lưu lại những vần thơ tình viết. Vẫn như trước, xương chân vang lên tiếng răng rắc. Cơn đau ập đến như xuyên thủng tim gan hắn. Với tư cách là đệ tử của mình, điều duy nhất anh ta giữ trong lòng là mối hận về sự hủy diệt của Tiên Niêm Mân. Sớm mui, nhân lúc không có người phát hiện, đại ma đầu lê một cái chân tàn nhảy xuống dòng sông bên cạnh thành Sóc Phong. Võ tướng cùng con trai từ trong rừng đi ra, gia nhân cầm ô che cho hai cha con, sợ mưa sẽ làm hại thân thể hai vị công tử. Con sông này có thể nối thẳng đến sông Hy Việt. Viên ngọc cá mập bị hắn đào ra từ trong lồ ân ngực. Máu chảy đầm đìa, đẫm máu và bị cắt xén. Phát ra ánh sáng xanh nhàn nhạt trong đêm mưa đen kịt. Skillnet PVG, đại ma đầu chìm vào trong nước. Hắn chậm rãi tìm lại bản năng giao nhân của mình. Mò mẫm bơi về phía trước. Truyền thuyết kể rằng người cá chết trong nước mắt và chết với trái tim tan nát. Hắn muốn bơi về Trung Nguyên. Tối nay Diệt Thiên Vân môn báo thù. Rốt cục kết thúc, tim anh đập loạn xạ trong cơn hoảng loạn. Đồ đệ tay không trở về Trung Nguyên. Tiêu Thành Nhân chậm rãi đi tới. Trầm thấp cười cười, nhưng người nhìn xem đại ma đầu khuôn mặt. Nhẹ giọng nói, Hoắc đại nhân, sắc bờ thật đẹp a, Sparkarus. Một lão già ở địa phương đã vụng về nói tiếng Trung Nguyên với y rằng. Nam Hoang chưa bao giờ có loại thần vật như vậy. Người Trung Nguyên thường xuyên đến đây tìm phương pháp trường sinh bất lão. Nhưng xưa nay đều chưa có ai tìm được. Thì ra hắn tu luyện hơn 10 năm. Mấy lần cứu hắn, dốc hết công phu, đồ đệ thất vọng quay về Trung Nguyên. Nhưng trên đường lại gặp phải truy sát. Tất cả những gì anh ta chả không bao giờ được người học việc của anh ta xem xét. Di Vi nhép, những kẻ đến đều mặc đồ đen. Đầu đeo mặt nạ, tay cầm trường kiếm thô sơ. Không nói một lời mà tấn công y, sau vài bước. Một sát thủ khác đến, và những sát thủ dệt một tấm lưới lạnh để bẫy người học việc ở đây. Đồ đệ dễ dàng đánh lùi một đợt thích khách, nhanh chóng giục ngựa chạy đi. Sau tất cả, trái tim anh đã tan vỡ. Tuy nhiên, chỉ mới được mấy bước, lại có nhóm thích khách khác xuất hiện. Bọn chúng giăng thiên la địa võng nhằm vây khốn đồ đệ ở nơi này. Run rẩy, con quỷ lớn ôm lấy mặt người học việc của mình, cố gắng mở to mắt để xem nó có phải là giả không. Unvenin, đồ đệ một đường bị quấy nhiễu. Những người này tuy không muốn giết y, nhưng lại liều mạng ngăn cản y trở về Trung Nguyên. Thậm chí còn cho nổ cầu, chặt đổ cây nhằm cản đường y. Ông già địa phương nói với anh ta bằng phương ngữ Trung Nguyên vụng về. Chưa bao giờ có một sự tôn sùng như vậy ở Nam Hoang. Người ở Trung Nguyên thường tìm kiếm quy tắc bất tử, nhưng không ai tìm thấy nó. Đồ đệ vốn không nghĩ nhiều, nhưng trên đường liên tục bị quấy nhiễu như vậy. Trong lòng y càng lúc càng loạn, nước mắt tan trong mưa lớn. Trong đêm tối không ai nghe thấy tiếng kêu của người cá. Có người không muốn y quay về, hoặc ít nhất là không muốn y quay về vào lúc này. núi hoang meng quá tối, và những chiếc đèn lồng do hội làm quá xấu. Anh ấy không thích. Jack Report, Trung Nguyên đã xảy ra chuyện gì? Nó được đặt ở đâu? Mervebook, rốt cuộc là ai đã phải hao tâm tổn sức như vậy để cản y trở về Trung Nguyên? Nhưng thành chủ lại rất coi trọng hắn. Tuyệt đối cấm hắn rời khỏi thành Sóc Phong nửa bước. Trước mắt y bỗng hiện lên một thân ảnh. Y nhớ đến dòng nước lạnh lẽo dưới đáy sông Hy Việt. Nhớ đến mái tóc đen dài cùng tà áo đỏ tản ra trong nước. Một hình bóng đẹp đẽ mà thê lương. Những tên khốn đó đã đặt người học việc của mình ở đâu? Y nhớ đến sư phụ ở trong nước mà nhìn y, lệ từ khóe mắt hóa thành trân châu. Rơi xuống đáy sông, hòa cùng bùn cát. Nhưng xác pơ mà Hua Ký Trinh để lại đã bị anh ta phá hủy trong cơn tức giận. Lòng y hoảng loạn, tim đập điên cuồng. Nhưng đêm nay, khi hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đen kịt, khi hắn giống như một con chó bị Liên Minh Vũ Lân kéo về. OVXGDBO, không, không thể tiếp tục để những kẻ này cản đường nữa. Y phải về Trung Nguyên. Y phải lập tức trở về Trung Nguyên. Nhưng anh thích bài thơ này. Người học việc trở về Nam Hoang nhưng không thành công. Đại ma đầu bơi một mạch đến thượng nguồn sông Hy Việt. Chỉ còn cách Võ Lâm Minh hơn 20 dặm. Người học việc thất vọng trở về đồng bằng trung tâm. Nhưng trên đường bị cướp và giết bởi một người đàn ông bí ẩn. Hắn chật vật bò ra khỏi nước. Nhân lúc trời tối, hắn lê cái chân bị thương mà đi. Hắn muốn đến gần Võ Lâm Minh để xem thử tình hình. Người học việc lúc đầu không nghĩ nhiều. Nhưng sau khi bị quấy rầy một đường, anh ta càng ngày càng hoảng sợ. SSBWGNG. Võ Lâm Minh không có gì khác thường. Đường phố vẫn đông nghịt người. Người bán lồng đèn vẫn giao bán rôm giả. Trên lồng đèn là những nét chữ mềm mại. Vẫn là những dòng thơ tình như trước đây. Người học việc dễ dàng đẩy lùi làn sóng sát thủ đầu tiên và phi nước đại. TKH cay úa, đại ma đầu lén lút trốn trong một góc rũ nước trên người mình. Vấn mái tóc nửa khô lên. Hắn muốn mua một chiếc lồng đèn. Người học việc của anh ấy đã chết. Nếu như lần này hắn có thể cứu đồ đệ ra, hắn sẽ trở về núi hoang mộng. Tiếp tục làm giáo chủ của hắn. Người đến mặc đồ đen. Trên đầu đeo một chiếc mặt nạ. Trên tay cầm một thanh trường kiếm tầm thường và khiêm tốn. Không nói một lời mà tấn công hắn. MXHLY, núi hoang mộng quá tối. Người trong giáo làm lồng đèn đều không đẹp. Hắn không thích. Người bán rong lắp bắp nói. Không, không sao. Anh chọn đi, anh chọn đi. Người bán lồng đèn đang giao hàng thì nhìn thấy một gương mặt thanh tú phản chiếu dưới ánh đèn. Đẹp đến khiến gã ngây ngốc. Chỉ biết ôm lồng đèn mà nhìn đối phương. Người bán rong bán đèn lồng đang kêu to. Nhìn thấy một khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp phản chiếu dưới đèn. Không khỏi sửng sốt một lát. Ngây người cầm đèn lồng. Không biết nên nói gì. Đại ma đầu ho nhẹ một tiếng. Nói, ta muốn mua một cái lồng đèn. Người giữ lại giúp ta. Lát nữa ta sẽ đến lấy. Người bán hàng rong nói. Trong y, đó có phải là kẻ phản bội Wallenlich không? Anh ta đã cố gắng trốn thoát, nhưng đã bị chính nghĩa của Wallen Zibate chết, và thi thể của anh ta được đặt ở Si Khâng Y Chuông. CTF, tiểu thương lắp ba lắp bắp nói. Không, không sao, ngài chọn đi, nếu lần này có thể giải cứu đồ đệ của hắn, hắn nhất định sẽ trở lại Hoàng Mông Sơn, tiếp tục làm thủ lĩnh của hắn. Đại ma đầu tỉ mỉ chọn một chiếc, trên đèn viết, tóc lại nhanh bạc. Chớ bỏ lỡ đêm lành. Nàng tiên cá không chết. Giao nhân là trường sinh bất tử. Tóc của hắn sẽ không bao giờ bạc đi. Nắm lấy hạt cá mập. Người lạ mặt cung kính nói với góc tối. Sư phụ, ta đã nhận được. Nhưng hắn lại thích bài thơ này. Mỹ nhân ngư bất tử nhưng nỗi đau không nặng hơn người thường. PMAKPSC. Đây chính là tấm lòng của đồ đệ hắn dành cho hắn. Mưa to gột rửa khuôn mặt tái nhợt kia. Kỳ thực khiến nó có chút biến dạng. Đại ma đầu khẽ cười. Một bóng người xuất hiện ở trước mắt. Hắn nghĩ đến nước đóng băng dưới đáy sông Si Duê. cùng với bộ y phục màu đỏ và mái tóc đen tán loạn tia không nanogam nước mà đẹp đẽ ảm đạm. Miss Nervix, hắn đưa vài đồng xu cho người bán hàng nhờ gã giữ lồng đèn giúp hắn. Sau đó hỏi, người có từng nghe qua việc Sùng Nghị bị Võ Lâm Minh bắt nhốt chưa? Merman là bất tử, anh ấy sẽ không có mái tóc nhợt nhạt trong cuộc đời này. Người bán hàng nói, Sùng Nghị à, là cái tên phản bội Võ Lâm Minh kia hả? Hắn vốn định chạy trốn, nhưng đã bị người của Võ Lâm Minh di ba tê chết. Thi thể được đặt trong nghĩa trang ở phía Tây Thành. Lợi dụng lúc không có người phát hiện, đại ác ma kéo lê một cái chân bị gãy, ném mình xuống dòng sông bên cạnh thành phố Suo Phăng. Sắc mặt đại ma đầu trắng bệch, bụng đau dữ dội như muốn lấy mạng hắn. Làm sao tôi có thể chết được? CGBPHQ, đồ đệ của hắn, chết rồi. Làm cho người chết sống lại. Làm cho người chết sống lại. Phíp VQNM, không, không thể nào. Tên tiểu lưu manh này đã cầm đi nội lực của hắn. Võ công nên là vô địch thiên hạ mới phải. Sao có thể dễ dàng bị người của Võ Lâm Minh di ba tê chết được chứ? Không, không thể nào. Tên khốn kiếp kia đã lấy đi nội lực của hắn. Cho nên hắn nên vô địch thiên hạ. Làm sao có thể bị Võ Lân Liên Minh di ba tê chết? Đại ma đầu xông về nghĩa trang ở phía Tây Thành. Không, hắn không thể bị những người này ngăn cản nữa. Hắn muốn quay về Trung Nguyên. Hắn muốn lập tức quay về Trung Nguyên. Nghĩa trang vào ban đêm vô cùng tĩnh lặng. Chỉ có âm thanh của gió thổi xào xạc. Tiếng cờ chiêu hồn nhẹ nhàng bay phất phơ trong gió. Khóe mắt đại quỷ nước mắt lưng tròng. Chậm rãi cúi đầu nhìn ngực mình. Búa chu SB. Trong nghĩa trang có rất nhiều quan tài. Đại ma đầu đá mở từng cái mà xem. Hắn nhận lấy hạt nhân ngư từ tay thuộc hạ. Vui vẻ đi trở về. Phụ thân, ta đã hỏi qua vị bác sĩ kia rồi. Hoắc Ly thân thể có thể chữa trị các loại độc dược. Lão phu ngươi hưởng thụ xong đi. Trong liên minh các huynh đệ cũng đừng quên nỗ lực. Quân phu ích, cái này không phải, cái này cũng không phải. Hận diệt gia tộc, đã kết thúc, cái này thì sao? Đôi mắt nhắm nghiền, anh nằm cứng đờ trong quan tài. Với vẻ mặt vô hồn, rốt cuộc đồ đệ của hắn đã bị đám khốn khiếp kia đặt ở đâu? Đó là một con cá mập, thật là một nỗi ám ảnh nhẹ nhàng. Mỗi ý chí chém, rốt cuộc là ở đâu? Đồ đệ một đường bị quấy nhiễu. Những người này không muốn giết hắn, nhưng lại dốc toàn lực chặn đường hắn trở về Trung Nguyên. Thậm chí cho nổ cầu gian, chặt cây chặn đường. Đại ma đầu dùng toàn bộ sức lực cuối cùng đẩy ra một cổ quan tài. Đồ đệ của hắn quả nhiên nằm ở bên trong. Đồ đệ của hắn là một người rất tốt. Không hung ác bạo ngược như hắn. Người tốt nên sống tốt. Bình an vô sự. Hai mắt nhắm chặt. Toàn thân cứng đờ nằm ở trong quan tài. Trên mặt là tràn ngập tử khí. Đó chỉ là lòng hiếu thảo mà người học việc của anh ấy đã dành cho anh ấy. Đại ma đầu chấn kinh. Hắn không thể nghĩ được gì, càng không thấy rõ mọi thứ xung quanh. Điều gì đã xảy ra với đồng bằng trung tâm? Yuan Chơ, đại ma đầu run rẩy nâng mặt đồ đệ, cố gắng mở mắt thật to để nhìn xem người kia là thật hay giả. Đây là người duy nhất trong cuộc đời anh sẽ ghi nhớ anh, cứu anh và muốn anh không chết. Cả đời này của hắn, đây là người duy nhất, sẽ đặt hắn ở trong lòng. Sẽ cứu hắn, sẽ không để cho hắn chết. Đau, đau quá, sao lại thế, sao có thể chết như vậy? Đại ma đầu run lên. Không, không, có chuyện gì, đồ đệ của hắn tốt như vậy. Khác hẳn với loại người độc ác tàn nhẫn như hắn. Người tốt thì nên sống thật tốt, sống một cuộc đời an ổn, thuận buồm xuôi gió. Đại ma đầu nhẹ giọng nói. Sùng Nghĩa, chúng ta trở về Hoàng Mông Sơn đi. Ta cứu mạng ngươi. Người muốn báo đáp ân tình của ngươi. SSASCFV. Không nên chết đi như vậy. Lại càng không nên. Vì hắn mà chết. Đại ma đầu lỗ tai ù đi. Không nghe thấy bất kỳ thanh âm nào khác. Chỉ có Tiêu Thành Nhân cuối cùng lời nói không ngừng vang vọng. Đại ma đầu nhỏ giọng nghẹn ngào. Nước mắt lặng lẽ chảy xuống gương mặt tái nhợt của thi thể. Không, không thể như vậy. Sùng Nghị, ngươi muốn làm đại hiệp. Ngươi còn muốn làm đại hiệp mà. Đại ma đầu lo lắng. Nhìn xa xa cao chót vót kéo dài trường cầm quan. Trong lòng lẩm bẩm. Mỹ nhân ngư bất tử. Nhân ngư bất tử. Nhân ngư bất tử. Bipec VGS. Hắn không thể để đồ đệ hắn cứ như vậy mà chết đi. Đại ma đầu ho nhẹ một tiếng nói. Ta muốn mua một cái đèn lồng. Ngươi lưu lại cho ta. Lát nữa đi lấy. Cải tử hồi sinh. Cải tử hồi sinh. Đại ma đầu định nhét hạt cá mập vào trong miệng thi thể. Lại phát hiện trên mặt đồ đệ có gì đó không đúng. Hắn có thể cải tử hồi sinh. Đại ma đầu chưa từng hiểu rõ. Lòng người làm bằng thịt. Giữ ở trong lòng làm sao có thể hỏng. Sơ VF hô. Giao nhân châu. Đúng. Giao nhân châu có thể cải tử hồi sinh. Đại ác ma sắc mặt tái nhợt. Bụng đau như búa bổ. Nhưng giao nhân châu của Hoắc Kỳ Tình đã bị hắn bóp nát trong lúc tức giận. Đại ác ma lén lút ở trong góc rũ sạch nước trên người. Mái tóc nửa khô buộc lên. Muốn đi mua đèn lồng. Nước mắt của đại ma đầu chảy xuống. Hắn từ từ cúi đầu. Nhìn vào lồ âng ngực mình. Đại ác ma khẽ nghẹn ngào. Nước mắt lặng lẽ từ từ chảy xuống khuôn mặt tái nhợt như tro tàn của người chết. Không, không nên như vậy. Cho nghi, người muốn làm anh hùng. Người muốn làm anh hùng. Hắn là con trai của Hoắc Kỳ Tình. Trong ngực hắn cũng có một viên giao nhân châu. Đại ác ma giãy giụa trên mặt đất. Giống như một con cá sắp chết sau khi mất nước. Đau đớn khàn giọng hỏi. Sùng Nghĩa, Trùng Nghĩa, Trùng Nghĩa, S-A-L-Q-P-C-Z. Giao nhân châu có thể cải tử hồi sinh. Đại ác ma cười nhẹ. Đại ma đầu chậm rãi đứng dậy. Loạng choạng kéo thi thể kia ra khỏi quan tài. Hắn cố chịu đau đớn ở bụng. Lẩm bẩm nói. Sùng Nghị. Nơi này không an toàn. Ta đưa ngươi đi. Đưa ngươi đến chỗ an toàn. Ta nhất định có thể cứu ngươi. Bản tọa là nhân vật tầm cỡ nào? Sao có thể đến ngươi cũng không thể bảo vệ được. Đại ác ma chìm xuống nước. Chậm rãi tìm kiếm trong máu của mình bản chất tiên cá. Mò mẫm đi về phía trước. Hắn kéo thi thể kia lảo đảo đi trong cơn mưa tầm tã. Tìm một cánh rừng hẻo lánh. Run rẩy đặt thi thể xuống dưới đất. Sau đó hắn chậm rãi chạm lấy ngực của chính mình. Dứt khoát cắm 5 ngón tay vào trong ngực. Đại ác ma chậm rãi đứng dậy. Loạng choạng lôi thi thể ra khỏi quan tài. Chịu đựng cơn đau dữ dội trong bụng lẩm bẩm. Sùng Nghĩa, nơi này, ở đây không an toàn. Ta đưa ngươi tới một nơi an toàn. Ta nhất định sẽ cứu được ngươi. Chỗ ngồi này rốt cuộc là người như thế nào? Làm sao, ta làm sao có thể không bảo vệ được ngươi? Đau, đau quá. Đại ác ma cẩn thận chọn ra một cái. Trên đèn viết, tóc trắng luôn đến sớm. Không bao giờ bỏ lỡ một đêm ngon giấc. Láp gì? Giao nhân là sẽ không chết, nhưng khi bị thương lại đau không thua kém gì một người phàm bình thường. Con sông này có thể chảy thẳng ra sông Sizue. Trong cơn mưa, hắn đau đến cười không ngừng. Sùng Nghị, ngươi, tên đáng ghét nhà ngươi. Lần này tỉnh lại, ngươi nhất định phải biết là bản tọa đã cứu mạng ngươi. Con quỷ lớn muốn chạy trốn. EPMV Dubert. Giao nhân châu bị hắn miễn cưỡng móc ra từ trong lồ âng ngực. Máu me đầm đìa, máu thịt be bét, trong màn đêm đen kịt tỏa ra ánh sáng màu lam nhàn nhạt. Con quỷ lớn lao đến Y Chuông ở thành phố phía Tây. Đó là một giao nhân. Chấp niệm có biết bao dịu dàng. Con quỷ lớn đi theo âm thanh một cách cứng nhắc. Đại ma đầu nhẹ giọng nói. Sùng Nghị, chúng ta về núi Hoang Mộng đi. Bản tọa cứu mạng của ngươi. Ngươi phải báo ơn. Con quỷ lớn đã đẩy chiếc quan tài ra xa bằng chút sức lực cuối cùng của mình. Và người học việc của anh ta thực sự đang nằm trong đó. Táo cô, đại ma đầu đang muốn đem giao nhân châu nhét vào miệng thi thể. Lại phát hiện gương mặt của đồ đệ có gì đó không đúng. Con quỷ lớn bơi một mạch đến thượng nguồn sông Sizue. Chỉ cách doanh trại của Wallen Lick 20 dặm. Mưa to cọ rửa kia gương mặt tái nhợt. khiến gương mặt kia có chút khác đi. Con quỷ lớn bị đóng đinh trên mặt đất, nhìn về phía trước trong sự tức giận, đau đớn và tuyệt vọng. Đại ma đầu run rẩy. Không, không đúng, không đúng. Có rất nhiều quan tài ở Y Chuông. Và con quỷ lớn đã đá chúng đi từng cái một để xem. Hắn nắm lấy viên dao nhân châu đang phát sáng. Kinh hoàng muốn sờ thử gương mặt kia. Nhưng thi thể trên đất lại đột nhiên ngồi dậy. Nắm chặt lấy tay hắn. Cướp đi dao nhân châu. Không chút do dự mà đâm vào vai của đại ma đầu. Có người không muốn hắn quay về. Ít nhất là hiện tại. Không muốn hắn quay về. Yhata AVV. Giao nhân sẽ không chết. Có một tiếng nổ lớn trong đầu Damo. Và anh không thể suy nghĩ được nữa. Chứ đừng nói đến việc nhìn thấy những gì bên cạnh mình. Đại ma đầu bị ghim chặt trên đất. Hắn nhìn về phía trước. Trong ánh mắt chất chứa căm phẫn xen lẫn thống khổ và tuyệt vọng. Chuỗi hạt cá mập. Vâng, chuỗi hạt cá mập có thể khiến người chết sống lại. Thi thể xóa bỏ lớp ngụy trang. Lộ ra một gương mặt xa lạ. Chuỗi hạt cá mập có thể khiến người chết sống lại. Người lạ kia nâng dao nhân châu lên. Cung kính hướng về phía bóng tối. Nói, thiếu gia, đã lấy được rồi. Cái này thì sao? Đại ma đầu cứng nhắc nhìn theo phía phát ra âm thanh. Cái này không? Và cái này không? Romopki, võ lâm minh chủ và con trai lão bước ra khỏi rừng. Người hầu che dù cho hai cha con họ, chỉ sợ nước mưa làm tổn hại thân thể của hai cha con kia. Ba cổng thành Suo Feng đều được bảo vệ nghiêm ngặt, và anh ta sẽ không bao giờ được phép lẻn ra ngoài. Quy gáp đây, tiểu thừa nhân chậm rãi đi đến. Cậu cười khẽ, cúi người nhìn đại ma đầu rồi nhẹ giọng nói. Hoắc giáo chủ, giao nhân châu thật là đẹp mắt có đúng không? Anh xấu hổ bò lên khỏi mặt nước. Kéo lê cái chân bị thương và bước nhanh trong bóng tối. Muốn kiểm tra tình hình gần Wallenlich, cậu nhận lấy viên dao nhân châu từ trong tay thuộc hạ. Đắc ý xoay người lại. Phụ thân, ta đã hỏi tên đại phu kia. Cơ thể của Hoắc Lệ có thể giải bách độc. Lão nhân ra ngài hưởng thụ xong rồi cũng đừng quên các huynh đệ khác trong minh nhé. Anh ta là con trai của Hoắc Kỳ Thanh. Trong ngực cũng có một viên ngọc trai cá mập. Đại ma đầu giãy giụa trên đất, tựa như một con cá mắc cạn. Giọng hắn khàn đặc vì đau đớn. Sùng Nghị đâu? Sùng Nghị đâu? Anh ta không nên chết như thế này. Huống hồ là, chết vì anh ta. Đúc Poloia, tiểu thừa nhân nói. Hoắc giáo chủ cứ yên tâm. Nghị ca vẫn tốt, ta chuyển lời thay chàng. Chàng nói, tối nay thù diệt môn của Thiên Vân môn rốt cuộc cũng xem như kết thúc rồi. Anh ta đưa những đồng xu và yêu cầu người bán rong để lại chiếc đèn lồng cho anh ta. Sau đó hỏi, bạn đã nghe nói về việc Cho Nghi bị liên đoàn Wallen bắt giam chưa? Bên tai đại ma đầu vang lên tiếng ong ong. Hắn không nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác. Chỉ còn đọng lại câu nói cuối cùng của tiểu thừa nhân. Anh ta cầm hạt nhân ngư sáng ngời. Hoảng hốt muốn chạm vào khuôn mặt đó. Nhưng xác chết trên mặt đất đột nhiên ngồi dậy, đưa tay giật lấy hạt nhân ngư, dùng dao đâm vào vai đại ác ma không chút do dự. Tối nay, thù diệt môn của Thiên Vân môn rốt cuộc cũng xem như kết thúc rồi. Anh nghiến răng, nhảy xuống từ bức tường thành cao của thành phố Suo Feng, nặng nề rơi xuống bãi cát vàng dày đặc. Thù diệt môn, kết thúc, anh nghĩ đến sư phụ đang nhìn mình trong nước. Nước mắt từ khóe mắt hóa thành chân châu rơi xuống đáy sông. Hòa vào bùn đất, NVCZ, hóa ra mười mấy năm dưỡng dục, nhiều lần vào sinh ra tử cứu người. Dâng lên một thân công lực, anh nghĩ đến chiếc đèn lồng mà anh không kịp mang về núi Hoang Meng. Như thể anh thực sự nghe thấy một âm thanh giòn giã. Mọi thứ mà hắn đánh đổi, hóa ra đều chưa từng được đồ đệ giữ trong lòng. Anh không thể để đệ tử của mình chết như thế này. Trong lòng đồ đệ của hắn, trước sau đều chỉ có thù diệt môn của Thiên Vân môn. Anh kéo xác chết loạng choạng đi về phía trước trong cơn mưa lớn. Tìm một khu rừng hẻo lánh, run rẩy đặt xác chết xuống đất, chậm rãi vuốt bộ ưng ực đang đập loạn xạ của mình. Tàn nhẫn thọc năm ngón tay vào trong ngực, nước mắt hòa lẫn trong màn mưa tầm tã. Bên trong màn đêm đen thẫm, không ai nghe thấy có một giao nhân đang khóc. Anh cười khổ trong mưa. Lấm ke đơ, truyền thuyết kể rằng, giao nhân sẽ lệ cạn mà chết. Tâm nát mà đi, anh ấy muốn bơi trở lại đồng bằng trung tâm. Đại ma đầu từng không hiểu, trái tim của một người làm bằng máu thịt, cẩn thận được đặt ở trong lồ âng ngực thì làm sao có thể nát. Anh ấy có thể được hồi sinh, onoetic, nhưng đêm nay, khi hắn ngửa đầu nhìn bầu trời đen kịt, bị Võ Lâm Minh kéo về như một con chó. Ai đang cố gắng hết sức để ngăn cản anh ta trở lại đồng bằng trung tâm? Hắn nhớ đến chiếc lồng đèn còn chưa kịp mang về núi hoang mộng kia. Phảng phất nghe được âm thanh vỡ vụn. Sùng Nghĩa, anh, đồ khốn, lần này khi tỉnh lại, anh nên biết rằng chính tôi đã cứu mạng anh. Trái tim này của hắn, cuối cùng vẫn vỡ nát. Cách chương.